Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể đả thông hai đại thế giới, tiến hành kết nối, ấn đường chậm rãi dương ra, ba đại thần mâu trước mắt thời không mắt uy lực mạnh nhất. Sử dụng một khắc kia, Liễu Vô Tà trước mặt tầm mắt không ngừng biến hóa, nhất là chiếm cứ ở thần điện bầu trời những cái kia màu vàng quy luật. Mỗi một đạo màu vàng quy luật, giống như màu vàng linh cá, trên không trung tùy ý vui chơi thỏa thích. Oanh, một đạo kinh khủng tiếng nổ, đem Liễu Vô Tà ý thức từ không trung kéo trở về. Thao Thiết rất là giận dữ, tìm hồi lâu, như cũ không tìm được thần điện lối vào, lại cưỡng ép đụng thần điện, mạnh mẽ đánh vào, tạo thành một đạo rung động, đem Thao Thiết thân thể tung bay ra ngoài, tạo thành như sấm tiếng va chạm. Nhìn bị tung bay ra ngoài Thao Thiết, Liễu Vô Tà là thầm giật mình, thật may mình không có cưỡng ép xé ra thần điện bề mặt màu vàng quy luật, nếu không hậu quả muốn so với Thao Thiết còn nghiêm trọng hơn. Tiếp tục vận chuyển thời không mát, bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét, mỗi một đạo màu vàng quy luật thả chậm rất nhiều, giống như điểm sáng màu vàng ở trước mặt hắn bay tới bay lui. Đây là bài liệt đồ. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, trôi lơ lửng trên không trung màu vàng quy luật nhìn như lộn xộn bừa bãi, thực ra là một bức bài liệt đồ. Chỉ muốn cởi bỏ bài liệt đồ phương thức vận hành, liền có thể đi vào trong đó. Quỷ Nhô cùng thời không mắt đồng thời thi triển, không trung bài liệt đồ lần nữa thả chậm, Thiên Đạo Thần Thư suy diễn, đem thu ghi tiến vào bài liệt đồ, giao cho Thiên Đạo Thần Thư, mau sớm suy diễn ra bài liệt đồ phương thức vận chuyển. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà đã không nhớ rõ, mình thu ghi đi vào nhiều ít bài liệt đồ, số lượng càng nhiều, suy diễn càng khó, xa xa đường chân trời, xuất hiện nhiều bóng dáng, có thái cổ dị chủng, thái cổ quái thú, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc vân, vân, như vậy nhiều loại tộc hội tụ cùng nhau, quả thực hiếm thấy. Các tộc tinh anh tiến vào thành Thiên Đô, phân phối ở mỗi người khu vực, lúc bình thường, rất ít lui tới, trừ nhân tộc tiên đế bên ngoài, quỷ đế, yêu đế, ma đế, không mặt tộc tuyệt đỉnh cường giả, liền Phật tộc đại năng cũng xuất hiện. Một mồ hôi nhỏ giọt, từ Liễu Vô Tà chán tuột xuống, từ chỉ số đi lên xem, Liễu Vô Tà thu ghi tiến vào bài liệt đồ, đạt hơn 10.000 cái, đem hơn 10.000 cái bài liệt đồ lần nữa sắp hàng. Người bình thường óc, cần mấy năm thời gian mới có thể tính toán ra tới. Không loại bỏ một ít cao cấp số học thiên tài, có thể trong thời gian cực ngắn, tìm được những chữ số này tới giữa bí ẩn, Thiên Đạo Thần Thư chữ viết phía trên, mà lại ở nhanh chóng giảm thiểu, hội tụ thành mới bài liệt đồ án. Chủ nhân, tìm được phương pháp phá giải, Tố Nương hưng phấn nói, không nghĩ tới thần điện chủ nhân, vận dụng thiên can điện chi phương thức, dùng con số tiến hành sắp hàng, bố trí thành một tòa siêu cấp lớn mê cung, trôi lơ lửng ở bên ngoài thần điện mặt những cái kia màu vàng quy luật. Mỗi một cái đại biểu một cái chữ viết, muốn đi vào thần điện, đầu tiên phải tìm được mê cung lối vào, đem phương pháp phá giải, trực tiếp đánh vào ta hồn hải. Thời gian gấp, không kịp tỉ mỉ học hỏi, tiên đế sắp hạ xuống, nhất định phải thừa dịp tiên đế chạy tới trước, tiến vào thần điện, nhất là Bách Hằng, thấy hắn nhất định đánh đập tàn nhẫn, đến khi đó, có thể hay không thoát thân, đều là ẩn số. Tố Nương lúc này đem tiến vào phương pháp, đánh vào chủ nhân hồn hải, rất nhanh cùng trí nhớ dung hợp, quả nhiên tuyệt diệu, bên trong dung hợp cửu cung trận, cùng với thiên địa ngũ hành, còn có âm dương bát quái, ngay cả là đỉnh cấp tiên đế, cũng cần mấy tháng thời gian suy diễn. Liễu Vô Tà cha xem trí nhớ sau đó, một mặt khiếp sợ nói, không chần chờ chút nào, nhanh chóng hướng thần điện lao đi. Ngay tại Liễu Vô Tà cướp hướng thần điện một khắc kia, mấy chục tôn tiên đế đồng thời hạ xuống, là cái thằng nhóc đó, Bách Hằng người còn chưa tới, liền nhận ra Liễu Vô Tà, cái khác tiên đế cảnh nhanh chóng cướp hướng Liễu Vô Tà chỗ chỗ. Đáng sợ tiên đế thế, chấn động được chung quanh thiên địa không ngừng đung đưa, trong đó không thiếu rất nhiều cao cấp tiên đế cảnh, mỗi cái hơi thở hùng hậu, thằng nhóc, giao ra Chu Yếm Bảo Cốt, tàng tiên đế người đầu tiên xuất thủ, kiếm khí bén nhọn, xuyên qua không gian, đến Liễu Vô Tà trước mặt, nơi này là hoang cổ thế giới, thiên địa pháp tắc vững chắc vô cùng, tiên đế tầng 2 ra tay, bộc phát ra lực lượng, cũng chỉ có thể so với tiên hoàng cảnh mà thôi, lan, Liễu Vô Tà giận dữ, trong tay hoang cổ chiến tiễn hung hăng chẻ chặt xuống, đem tàng tiên đế công kích, hóa giải tại vô hình, hắn bây giờ không có thời gian cùng bọn họ dây dưa. Đánh lui tàng tiên đế sau đó, ngay trước mặt của mọi người, tiến vào màu vàng quy luật bên trong, thu kinh tiên đế còn có ngày nay đại đế tọa hạ bốn vị hộ pháp cũng không ra tay, mà là lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, bọn họ muốn xác định một tí, trước mắt cái thằng nhóc này, rốt cuộc đến từ nơi nào. Nếu như là cái đó mấy cái gia tộc, bọn họ tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật là mạnh thân xác lực lượng, khó trách có thể đánh bại Bách Hằng. Cảm thụ Liễu Vô Tà vậy mênh mông hơi thở, Huyệt Giao Dịch nhỏ giọng nói, khuôn mặt rất xa lạ, không phải người của mấy nhà kia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lúc này mở miệng nói, xác định không phải mấy nhà kia thiên kiêu. Bách Hằng yên lòng, tay cầm binh khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà. Ông, còn không đến gần, một cổ vô hình phản lực, đem Bách Hằng tung bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn liền có thể đi vào màu vàng quy luật bên trong? Bách Hằng một mặt không rõ ràng, hắn thử nghiệm nhiều lần, màu vàng quy luật giống như là một đạo mềm tường, đem bọn họ ngăn cản bên ngoài. Thái cổ dị chủng tụ tập chung một chỗ, lấy Thao Thiết cầm đầu, cái khác chủng tộc phân tán bốn phía, tìm thần điện lối vào, thần hoa mặt trời nhất định ở bên trong thần điện. Chúng ta đem lực lượng tập trung lại, xé ra tầng này phòng ngự, Tàng Tiên Đế không thể chém chết Liễu Vô Tà, rất là tức giận, bay trở về, vội vàng gọi đám người, không có người trả lời, bao gồm ngày nay đại đế tọa hạ bốn đại hộ pháp. Bọn họ ánh mắt, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mình, ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà thân thể bị màu vàng quy luật bọc, một chút xíu biến mất ở trước mặt mọi người, tức chết ta cũng, lại để cho hắn đi vào trước. Bách Hằng hung hăng bỏ rơi hất tay cánh tay, trong thần điện nhất định bảo vật vô số, ai đi vào trước, liền chiếm hết ưu thế. Lão nhị, ngươi thấy thế nào? Thiên Lan nhìn về phía Uyên, muốn nghe một chút hắn ý tưởng, rất nghiêm mật phòng ngự tầng, chỉ dựa vào chúng ta, rất khó phá giải. Uyên lắc đầu một cái, hắn mới vừa rồi đã thử qua, không có bất kỳ đầu mối nào. Bốn vị hộ pháp, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào tay người khác sao? Bách Hằng trong lòng rất rõ ràng, muốn chém chết Liễu Vô Tà, còn muốn mượn bọn họ bốn cái, ngươi muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi giết người. Huyền Giao Dịch ánh mắt nhìn lướt qua Bách Hằng, người sau trong lòng lộp bộp một tiếng, lời đồn đãi ngày nay đại đế đã hiểu thấu đáo vô căn cứ, bước vào trong truyền thuyết luyện thần cảnh, ngay cả là những thứ này thái cổ gia tộc cũng không dám trêu chọc. Bị Huyền Giao Dịch phơi bày, Bách Hằng lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng giải thích, ta không phải lo lắng bảo vật bị người đoạt đi rồi chưa? Những lời này nói ra, phỏng đoán liền chính hắn cũng không tin, bảo vật có thể người cư chi, ai có thể bắt được, đó là hắn bản lãnh, ai cũng không có quyền can thiệp. Thời gian không thiếu tiên đế liên thủ qua, phá giải màu vàng phòng ngự tầng, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại, liền Thao Thiết cũng không có cách nào, đừng nói bọn họ, trước mắt thái cổ dị chủng cũng không cùng loài người phát sinh mâu thuẫn. Bảo vật không có xuất hiện trước, vậy dưới tình huống, sẽ không xuất hiện đánh nhau sự việc phát sinh, xa xa như cũ có một nhóm lớn nhân ảnh hướng bên này chạy tới. Người của Cao gia tới. Trong đám người cũng không biết là ai khẽ quát một tiếng. Đám người rối rít quay đầu, bao gồm ngày nay đại đế tọa hạ bốn đại hộ pháp. Ba tên cao cấp tiên đế, bước ngang qua thương khung, nghìn mét khoảng cách, lại một bước đến, xúc địa thành thốn, đây là đỉnh cấp tiên đế cảnh thủ đoạn. Thu Kinh tiên đế cùng Hoàng Linh bọn họ bốn cái nhìn nhau. Một mặt ngưng trọng, trong vũ trụ bao la, có mấy cái gia tộc không có thể đắc tội, bọn họ tuy là thái cổ gia tộc, nhưng muốn so với Bách gia còn có Lữ gia, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Cao gia chính là một cái trong số đó. Ba tên tiên đế chậm rãi hạ xuống, hai người tiên đế tầng 8, một tên tiên đế tầng 9, gặp qua ba vị trưởng lão, Thiên Lan dẫn ba vị hộ pháp, liền vội vàng tiến lên, cung kính cho ba người thi lễ. Thiên Lan hộ pháp quá khách khí, thay ta hướng trời cũng lớn đế hỏi thăm sức khỏe. Ở giữa tên kia tiên đế tầng 9 ông già đánh một cái ha ha, tỏ ý Thiên Lan bọn họ không cần đa lễ, những cái kia cấp thấp tiên đế, liền đến gần tư cách cũng không có, còn như phổ thông tiên hoàng cảnh, chỉ có thể xa xa nhìn. Khí thế thật là mạnh, không hổ là thái cổ gia tộc ở giữa vương giả, ta nghe nói Cao gia gia chủ, đã hiểu tầng thứ cao hơn, địa vị muốn so với ngày nay đại đế cao hơn, mở miệng nói chuyện chính là Hàn Tử Ngang. Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, hẳn biết người này, ngày đó ở trên trời vô cùng hiên bán đấu giá thời điểm. Hắn cùng Kỳ Vĩ một mực tranh đoạt Chu Yếm Xương, cuối cùng bị Âu Dương gia tộc hai huynh đệ mua đi. Ở giữa tên kia ông già kêu Cao Nhất Hạc, địa vị cực cao, là Cao gia nhân vật thực quyền, bên trái kêu Cao Thắng. Phía bên phải kêu Cao Lâm, địa vị giống vậy không thấp. Bách Hằng cùng Tàng Tiên Đế đứng chung một chỗ, âm thầm nhỏ giọng trao đổi. Bách gia tuy kém hơn Cao gia, nhưng cũng không thể khinh thường. Những năm này cùng Cao gia ít nhiều có chút lui tới. Lẫn nhau biết, ngược lại cũng bình thường. Cao trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Thiên Lan hộ pháp đứng ở Cao Nhất Hạc bên người, ánh mắt rơi vào thần điện trên, muốn nghe một chút Cao Nhất Hạc ý tưởng. Tầng này phòng ngự che chở dung hợp thiên can địa chi. Ngũ hành bát quái, chỉ muốn cởi bỏ, liền có thể đi vào trong đó. Cao Nhất Hạc không hổ là cao cấp thái cổ gia tộc nhân vật thực quyền. Một mắt liền nhìn ra bên ngoài thần điện mặt phòng ngự tầng lai lịch. Mời không muốn chuyển gõ đọc sẽ mất nội dung. Chương 2723, Thái cổ thế giới. Tụ tập tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều. Muốn biết, như thế nào mới có thể phá giải. Cao trưởng lão, nhưng có phá giải thuật. Bách Hằng đi tới trước, một mặt vẻ cung kính. Bách gia ở Cao gia trước mặt, vẫn là hơi kém một bậc. Bất luận là toàn thể thực lực, vẫn là những phương diện khác, chênh lệch một đoạn lớn. Cao Nhất Hạc hiển nhiên vậy nhận ra Bách Hằng, gần đây liên quan tới Bách Hằng sự việc, đã sớm ở tất cả đại thái cổ gia tộc truyền được sôi sùng sục. Đường đường tiên đế tầng 3, lại không làm gì được tiểu tiểu tiên hoàng tầng 4, chuyện này đưa tới cực lớn náo động, ngược lại không phải là hoài nghi Bách Hằng thực lực, mọi người càng tò mò hơn là thương tổn tới Bách Hằng người kia. Ta đã nói qua, chỉ muốn cởi bỏ bài liệt đồ, sẽ bị phá rõ ràng, Cao Nhất Hạc không lạnh không nhạt nói, giọng nói vô cùng hắn lạnh lùng, xem ra đối cái này Bách Hằng, không có quá nhiều hào cảm. Bách Hằng đuổi giết Lữ Nhu sự việc, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Cao gia, còn như vì sao đuổi giết, Cao gia lại là trong lòng hiểu rõ. Cao trưởng lão, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi, cần chúng ta làm gì? Tàng Tiên Đế đi tới, để cho Cao Nhất Hạc đừng vòng vo, dứt khoát nói ra. Cái khác Tiên Đế cảnh ánh mắt rối rít rơi vào Cao Nhất Hạc trên mặt, yên tĩnh cùng hắn trả lời, chúng ta Cao gia có thể phá giải tầng này phòng ngự tầng, nhưng chúng ta còn có một cái điều kiện. Cao Nhất Hạc gặp bầu không khí xong hết rồi, hắn giọng một cái, hướng về phía đám người Tiên Đế nói, còn như những cái kia bán đế cảnh, còn có tiên hoàng cảnh, căn bản không để vào mắt, cố ý đem thanh âm phóng đại, mục đích là để cho những cái kia thái cổ dị chủng vậy có thể nghe được. Cao trưởng lão mời nói, Hoàng Linh lên tiếng, tiến vào thần điện, chúng ta Cao gia ưu tiên lấy được thần hoa mặt trời. Người bất kỳ không được cướp đoạt, nếu như chúng ta Cao gia không cách nào thu lấy, các ngươi sẽ ra tay cũng không muộn. Lần này nói chuyện không phải Cao Nhất Hạc, mà là đứng ở một bên Cao Lâm, thanh âm hồng lượng, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, Phật tộc, thái cổ dị chủng, tất cả đại chủng tộc cũng nghe rõ ràng. Lẽ nào lại như vậy? Dựa vào cái gì thần hoa mặt trời quy các ngươi Cao gia? Một tôn tướng mạo hung ác chủng tộc đứng ra, lại là trong vũ trụ hiếm thấy thực ma tộc. Thực ma tộc là một cái rất kỳ lạ chủng tộc, bọn họ lấy ma tộc làm thức ăn. Nói chuyện tên này thực ma tộc, tu vi cực cao, đồng dạng là tiên đế tầng 9, thực lực không có ở đây Cao Nhất Hạc dưới. Lần này tất cả đại chủng tộc tới, đều là cao cấp cường giả, thao thiết đánh một cái mũi phì phì, hiển nhiên đối Cao gia cách làm rất bất mãn. Cái khác chủng tộc cường giả, rối rít phụ họa, cho rằng Cao gia quá lấn hiếp người quá đáng, đám người giận mà không dám nói gì. Chân chính đứng ra, cũng chỉ có thực ma tộc cường giả mà thôi, bảo vật có thể người cư chi, bọn họ Cao gia nếu như có bản lãnh, cướp hắn trước mặt người khác, lấy đi bảo vật, mọi người cũng không thể nói gì, còn không tiến vào thần điện, trước thời hạn đem bảo vật nang vào trong ngực, khó trách đưa tới cái khác chủng tộc phản đối, đừng nói thực ma tộc, liền nhân tộc khu vực, cũng truyền tới một hồi xôn xao, vậy các ngươi tự nghĩ biện pháp vào đi thôi. Cao Lâm nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được, đám người khí được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp. Ai để cho bọn họ là Cao gia, đổi thành những gia tộc khác, đã sớm trở thành đối tượng đả kích, một người một cái nước miếng là có thể chết chìm bọn họ. Hết lần này tới lần khác là bọn họ không đắc tội nổi Cao gia. Cho dù có 10.000 cái không muốn, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, trong thần điện khẳng định vượt quá thần hoa mặt trời một loại bảo vật. Mà thần hoa mặt trời chỉ có một đóa, nhiều người như vậy tranh đoạt, nhất định đưa tới chém giết, không bằng đem phong tỏa mục tiêu những bảo vật khác, cần gì phải chết thần hoa mặt trời. Một tên lớn tuổi tiên đế đi ra, hướng về phía mọi người nói, lời này vừa nói ra, không ít người rối rít gật đầu, coi như bọn họ may mắn thấy thần hoa mặt trời, đối mặt những cái kia cao cấp tiên đế, bọn họ lại có nhiều ít phần thắng, coi như cướp được, có thể hay không bảo được, đều là một cái ẩn số, không sai, bên trong nhất định còn có những bảo vật khác, chúng ta mau vào đi thôi, miễn được thứ tốt, toàn để cho cái thằng nhóc đó đoạt hết, mới vừa rồi ông già một phen, đưa tới rất nhiều người đồng tình, liền cái khác chủng tộc cường giả, cũng âm thầm gật đầu một cái. Tiến vào chủng tộc, đạt hơn gần trăm chồng, loài người tu sĩ 5-6.000 người, như vậy khổng lồ số lượng tiến vào trong đó, chân chính có thể lấy được bảo vật, nhất định là số ít, nếu mọi người cũng không có ý kiến, ta liền làm các ngươi đáp ứng, gặp phải thần hoa mặt trời, mời các vị tự đi tránh, đừng trách chúng ta không trước thời hạn thông báo các ngươi. Nếu ai dám cướp đoạt, đừng trách chúng ta Cao gia không khách khí. Cao Lâm đây là uy hiếp trắng trợn, ai dám cùng bọn họ cướp, chính là Cao gia cừu nhân, Cao gia nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem chém chết, dù sao nói cho các ngươi, bất luận các ngươi đồng ý còn chưa đồng ý, thần hoa mặt trời Cao gia muốn định. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Cao Nhất Hạc hướng Cao Lâm còn có Cao Thắng gật đầu một cái. Cao Thắng từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái đặc chất tính toán. Linh tính nhẩm, đám người truyền tới một hồi kêu lên, đây cũng không phải là giống vậy tính toán, mà là dùng linh tim chế tạo mà thành, mỗi một cái coi là châu, giá trị liên thành, toàn bộ tính toán, toàn thân giống như ngọc trắng, tản mát ra cực mạnh hơi thở chập chờn. Trong vũ trụ có một loại hiếm thấy sinh vật, tinh thông số học, gọi là linh tim thú. Cái loại này thú vật một số gần như diệt tuyệt, Cao gia có thể thu thập gần trăm cái linh tim, quả thực hiếm thấy. Một quả linh tim đại biểu một tôn linh tim thú tim, dùng linh tim thú tim chế tạo tính toán, cái này Cao gia thật đúng là thật là thủ đoạn. Chỉ gặp Cao Nhất Hạc hai tay nhẹ nhàng kích thích một tí linh tính nhầm phía trên hạt châu, mình động lực cực kỳ thần dị. Ngoài ra một nơi, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể bị màu vàng quy luật bọc, còn không cùng hắn kịp phản ứng, một cổ cường đại hấp lực đem hắn trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Cùng hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đi tới một tòa thế giới rộng lớn hơn. Chỗ tòa này thế giới, lật đổ hắn nhận biết, cổ xưa dãy núi, từng bụi hiếm thấy cây cối, liền trong không khí, đều tràn đầy thái cổ khí, duy nhất để cho hắn không nghĩ ra phải, nơi này cây cối, lại không có ra đời linh tính, bước bước chân nặng nề, mỗi đi một bước, cũng mệt thở hồng hộc. Chủ nhân, tính ra được, nơi này thiên địa pháp tắc, là tiên giới gấp trăm lần. Tố Nương thông qua một phen tinh vi tính toán, rốt cuộc cho ra, chỗ tòa này thế giới thiên địa pháp tắc, lại muốn so tiên giới cao gấp trăm lần. Thân thể con người năng lực chịu đựng là có hạn, người bình thường cao hơn gấp 7 lần, là có thể đạt tới thân thể con người cực hạn. Đối với tu sĩ mà nói, cao hơn gấp mấy chục lần ngược lại cũng bình thường, chỉ là hành động bất tiện mà thôi. Cao hơn gấp trăm lần, đối với những thịt kia thân yếu hơn tu sĩ, thân thể sẽ trực tiếp nổ tung. Theo thời gian trôi qua, chỉ cần chịu đựng qua liền thứ nhất sóng áp chế, thân xác sẽ từ từ thích ứng nơi này thiên địa pháp tắc. Bất quá tốc độ còn có lực bộc phát, nhất định chịu ảnh hưởng. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đã thử, mình một kích toàn lực, chỉ có thể so với tiên quân đỉnh cấp mà thôi. Liền tiên tôn cũng không đạt tới, cái này là lực lượng của thân thể, phối hợp tiên khí, là có thể đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh trình độ. Thần hoa mặt trời đi nơi nào, bảo vật đi nơi nào, nhìn thái cổ phong mạo dãy núi, Liễu Vô Tà một mặt vô tội, hắn thật vất vả tiến vào nơi đây, cho rằng có thể lấy được thần hoa mặt trời, từ đây đi lên đời người đỉnh cấp, ý tưởng là tốt, thực tế thì cốt cảm, hít sâu một hơi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu thần hoa mặt trời hơi thở là từ nơi này truyền đi, nhất định che giấu ở nơi nào đó, tiếp tục bước bước chân nặng nề, hướng dãy núi chỗ sâu đi tới, trên đường hỏi thăm qua thiên đạo thần thư nhiều lần, không cách nào nhận ra được thần hoa mặt trời rơi xuống. Chủ yếu là nơi này thiên địa pháp tắc quá vững chắc, đưa đến ba đại thần mâu, cùng với thiên đạo thần thư lực lượng, không ngừng hạ xuống, lời đồn đãi thời kỳ thái cổ, tiên đế cũng không phải là người mạnh nhất, bây giờ nhìn lại, nói không ngoa, đem Khuynh Mộc Linh còn có Lữ Nhu cùng nhau thả ra, để cho các nàng cảm thụ một tí nơi này thiên địa pháp tắc. Khuynh Mộc Linh ngửa đầu xem hướng bầu trời, thở ra một ngụm chọc khí, sau đó chậm rãi nói, Ngô Tà, chúng ta tiếp theo làm gì? Lữ Nhu một mực gọi Ngô Tà, còn không biết Liễu Vô Tà tên thật, nếu Liễu Vô Tà cố ý giấu giếm thân phận mình, Khuynh Mộc Linh tự nhiên sẽ không đi phơi bày, đi một bước coi là một bước, một bên tìm bảo vật, một bên tìm lối ra. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, dưới mắt chỉ có thể như vậy, đem hai người thu vào bát bảo phù đồ, mình tiếp tục lên đường. Bất chi bất giác, 4 tiếng trôi qua, bên ngoài thần điện mặt, Linh Tim Châu lăn mấy chục ngàn lần, rốt cuộc tính ra những thứ này bài liệt đồ bí ẩn. Chúng ta đi vào, Cao Nhất Hạc làm trước một bước, hướng thần điện lao đi, cái khác tiên đế cường giả, theo sát phía sau, ngay sau đó là thái cổ dị chủng, cuối cùng mới là những cái kia phổ thông tiên hoàng cảnh. Cao Nhất Hạc đạp nhịp bước kỳ quái, rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó, cái khác tiên đế rối rít noi theo, đi theo cùng nhau biến mất, liên tiếp, càng ngày càng nhiều người bước vào thần điện, những cái kia thái cổ dị chủng noi theo loài người, đi theo cùng nhau tiến vào, xa xa, còn có tu sĩ cuồn cuộn không ngừng chạy tới, đáng tiếc bọn họ vẫn là chậm một bước, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Hô, Liễu Vô Tà ngồi xuống, miệng to thở dốc, liên tục đi đường 2 tiếng, thân xác truyền tới từng cơn đau nhức cảm, nhục thân của ta, thật giống như cường đại hơn. Ở gấp trăm lần thiên địa pháp tắc dưới áp chế, thân xác không lúc nào cũng có thể được rèn luyện, muốn so với trọng lực phòng tu luyện tốt hơn vô số lần. Đây chính là thiên nhiên áp chế, không giống như là trọng lực phòng, là thông qua trọng lực chuyển tới trên thân thể con người. Tu luyện hiệu quả, giảm bớt nhiều, Cao Nhất Hạc các người tiến vào nơi đây sau đó, cùng Liễu Vô Tà như nhau, đồng dạng là một mặt mộng, bọn họ cho rằng sau khi đi vào, là có thể thu lấy bảo vật, ai sẽ nghĩ tới, bên trong thần điện, lại là một tòa thái cổ thế giới, tốt vừa dày vừa nặng quy luật. Ta tu vi, miễn cưỡng có thể so với sơ cấp tiên hoàng cảnh. Hoàng Linh sau khi đi vào, một mặt khiếp sợ nói, đường đường tiên đế cảnh, tiến vào nơi đây sau đó, liền phi hành đều không cách nào làm được. Nhìn lại những cái kia thái cổ dị chủng, hưng phấn dị thường, bọn họ thân xác vô cùng mạnh mẽ, thích hợp hơn chỗ tòa này thế giới, nhất là thao thiết, phát ra trầm thấp tiếng hô, xé ra 4 vó, hướng chỗ sâu chạy đi, tốc độ muốn so với loài người mau hơn rất nhiều lần. Chúng ta mới vừa vào tới không lâu. Cùng thích ứng nơi này thiên địa pháp tắc sau đó, tu vi còn sẽ từ từ tăng lên, đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng vấn đề chừng mực. Thiên Lan lúc này mở miệng nói, tỏ ý bọn họ không cần lo lắng, tiến vào tất cả đại chủng tộc, lục tục tản ra, thế giới lớn như vậy, không cần thiết tụ tập trung một chỗ. Chương 2724, Cửu Linh Tiên Nha. Trong chớp mắt, tiến vào tất cả đại chủng tộc, lục tục rời đi, phân tán các nơi, phần lớn là kết bạn mà đi, cũng không ai biết, nơi đây sẽ phát sinh chuyện gì. Liễu Vô Tà đã đi rồi 3 tiếng. Cũng không quá đi trăm dặm mà thôi, không có kiến trúc, không có loài người sinh tồn qua dấu vết, không có thái cổ tiên thú, không có cái khác chủng tộc, chẳng lẽ đây là một tòa tĩnh mịch thế giới? Liễu Vô Tà thở một hơi, nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, trong lòng khó hiểu có dũng khí bất an, càng để cho hắn không cách nào tiếp nhận phải chỗ tòa này thế giới hoàn toàn thoát khỏi vũ trụ, không có trời chăng sao, ngồi tại đại thụ mỗi một đạo quy luật nặng như thiên quân, cần phải hao phí rất thời gian dài mới có thể đem hoàn toàn luyện hóa. Ca, ken két, xa xa truyền tới tiếng cơ giới. Liễu Vô Tà nhanh chóng lên tinh thần, tay cầm hoang cổ chiến tiễn, ken két tiếng còn đang không ngừng ép tới gần, chẳng lẽ là bên ngoài những người đó tiến vào? Từ thanh âm trên phán đoán, không giống như là loài người phát ra. Đợi ước chừng thời gian chung trà, một tôn dùng hoàng kim chế tạo chiến sĩ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chiến sĩ hoàng kim đường danh rõ ràng, có thể phân biệt ra được đây là một tôn phái nam, toàn thân vàng óng, dùng vàng dòng chế tạo, quỷ điêu sử dụng. Muốn phải hiểu rõ xuất hiện trước mắt chiến sĩ hoàng kim rốt cuộc là vật gì, bất luận quỷ mâu như thế nào dòm ngó lại không cách nào nhìn thấu trước mắt cái này tôn chiến sĩ hoàng kim. Có một chút Liễu Vô Tà có thể khẳng định, cái này tôn chiến sĩ hoàng kim cũng phi nhân loại, cũng không phải thú khôi lỗi, ngược lại giống như một tên binh lính tuần tra. Chiến sĩ hoàng kim nghiêng người sang, cặp mắt thấm vào ra một đoàn quỷ dị sáng bóng, giống như là loài người con ngươi, bất quá loài người con ngươi là đen trắng hai màu, mà chiến sĩ hoàng kim con ngươi là do đen vàng hai loại màu sắc tạo thành. Hai bên đối mặt nửa hơi cỡ đó, chiến sĩ hoàng kim thân thể chợt bắn lên, một chuôi trường đao xuất hiện bên tay phải, hướng Liễu Vô Tà lăng không chẻ chặt xuống. Nơi này thiên địa pháp tắc, đối chiến sĩ hoàng kim không có bất kỳ áp chế, tốc độ cực nhanh, nói ra tay liền ra tay, không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện. Đối mặt chiến sĩ hoàng kim công kích, Liễu Vô Tà không có lựa chọn ngồi chờ chết, trong tay hoang cổ chiến tiễn hung hăng chẻ chặt xuống, keng, mạnh mẽ đụng, đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, bụi đất tung bay, Liễu Vô Tà miệng đầy đều là bùn, rất nhanh từ trong đất bùn bò dậy, một mặt có lòng dư quý nhìn về phía trước mặt chiến sĩ hoàng kim. Lực lượng thật là đáng sợ, mới vừa rồi nhất kích, có thể so với tiên đế liền đi, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói. Chiến sĩ hoàng kim thân thể lần nữa di động, mỗi một tấc khớp xương hoạt động tự nhiên, không giống nhân loại luyện chế con rối, nhiều ít sẽ phải chịu một ít hạn chế. Rốt cuộc là ai có thể luyện chế được lớn mạnh như vậy chiến sĩ hoàng kim? Liễu Vô Tà nhanh chóng lui về phía sau, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu rất khó đánh bại cái này tôn chiến sĩ hoàng kim, rời đi trước nói sau, hết tốc lực thi triển thân pháp, rất nhanh đem chiến sĩ hoàng kim vung ở sau lưng. Chiến sĩ hoàng kim cũng không đuổi theo, mà là phát ra một đạo tiếng gào chát chúa, chẳng lẽ chỗ tòa này thái cổ thế giới còn có cái khác chiến sĩ hoàng kim? Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, nếu như gặp gỡ lớn diện tích chiến sĩ hoàng kim vây công, hắn rất khó thoát thân. Hất ra chiến sĩ hoàng kim sau đó, Liễu Vô Tà thở mạnh không dám thở một tí, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt hai tên nhân loại tu sĩ, bị tiếng huýt sáo ảnh hưởng nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Thằng nhóc, lại là ngươi! Hai người tốc độ cực nhanh, không hổ là bán đế cường giả, rất nhanh ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Các ngươi quen biết ta? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, xuất hiện trước mắt hai tên nhân loại, hắn cũng không nhận ra. Giao ra Chu Yếm Bảo Cốt, tha ngươi không chết. Bên trái nam tử sử dụng trường kiếm chỉ hướng Liễu Vô Tà cổ, để cho hắn giao ra Chu Yếm Bảo Cốt. Nghe, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, rất nhanh tỉnh táo lại, xem ra mình lấy được Chu Yếm Bảo Cốt sự việc vẫn là tiết lộ đi ra ngoài, rốt cuộc là như thế nào tiết lộ hắn vậy không biết. Lan, Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ dài dòng, chiến sĩ hoàng kim còn ở phía sau, một khi để cho chiến sĩ hoàng kim cuốn lấy rất khó thoát thân. Hai người thật vất vả tìm được Liễu Vô Tà, há có thể chỉ như vậy thả hắn rời đi. Thằng nhóc, lại cho ngươi một lần cơ hội, giao ra Chu Yếm Bảo Cốt, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trái nam tử có chút không nhịn được, giọng nói chuyện tăng thêm rất nhiều. Nếu các ngươi biết ta lấy được Chu Yếm Bảo Cốt, vậy các ngươi chắc biết liền Bách Hằng đều không phải là ta đối thủ, chỉ bằng các ngươi hai cái, vậy vọng tưởng cướp đoạt trên người ta bảo vật. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, sát ý lăng nhiên, nếu chính bọn họ tự tìm cái chết liền oán không được hắn. Ha ha ha, hai người đột nhiên cười lớn, bọn họ dĩ nhiên biết trước mặt cái thằng nhóc này có đánh bại Bách Hằng năng lực. Thằng nhóc, ngươi đừng quên, nơi này là thái cổ thế giới, tu vi càng thấp áp chế được càng ác, ngươi bây giờ sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với vậy tiên tôn cảnh đi, mà chúng ta thực lực lại có thể đạt tới tiên hoàng cảnh. Phía bên phải nam tử âm chắc chắc nói, hắn nói không sai, tu vi càng cao áp chế càng thấp, tu vi càng thấp áp chế càng ác, thật là om som. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp giết là được. Nói xong, một trưởng hoành vỗ xuống, đổi thành bên ngoài, phá thần trưởng tuyệt đối có thể cuốn lên hoảng sợ rung động. Ở chỗ này, liền một chút sóng cũng không có dâng lên tới, tự tìm cái chết. Hai người giận dữ, tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang chém xuống. Từ về khí thế phán đoán, bọn họ đích xác so Liễu Vô Tà cao trên rất nhiều. Ba người ngay tức thì giao chiến đến cùng nhau, cơ hồ là thiếp thân cận chiến, tất cả loại cường đại tiên thuật ở chỗ này thi triển ra, cùng phổ thông tiên thuật cũng không cùng. Liễu Vô Tà thân thể làm ra một cái quỷ dị động tác, cánh tay đột nhiên đổi dài, một quyền nện ở bên trái chàng trai trên ngực, nặng nề tiếng vang, đem nam tử tung bay ra ngoài, phốp, máu tươi phun ra, nam tử đến chết cũng không rõ ràng, Liễu Vô Tà cánh tay, tại sao sẽ đột nhiên đổi dài, phía bên phải nam tử sắc mặt đại biến, Liễu Vô Tà thân xác, lại có thể tùy ý biến hóa, để cho hắn ý thức được không ổn, còn không cùng hắn kịp phản ứng, độc ma kiếm sử dụng, phốc suy, độc ma kiếm từ hắn sau lưng mặc đi vào, lại từ trước ngực xuyên ra tới, ta mặc dù tu vi chế trụ, không đại biểu liền không có năng lực giết các ngươi, thu lấy hai người chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, mấy cái khác khu vực, lục tục xuất hiện lớn phê chiến sĩ Hoàng Kim, ngắn ngủi mấy giờ, đã có mấy chục tên nhân loại, chết tại chiến sĩ Hoàng Kim tay, rời đi cánh rừng cây này sau đó, Liễu Vô Tà bôn ba mấy trăm dặm, phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa tường thành, chỉ là tường thành, cũng không thành trì, tường thành trải qua vô số năm, như cũ sừng sững không ngã, nhìn chung quanh liền một tí, xác định không có chiến sĩ Hoàng Kim cùng những người khác loại sau đó. Lúc này mới lặng lẽ hướng tường thành đến gần tường thành sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện tòa thành này tường lại là dùng vô số khối đá lớn xây thành. Không giống như là nhân công nơi là, càng giống như là thiên nhiên hình thành, tường thành rất cao, không cách nào trực tiếp vượt qua đi, chỉ có thể tìm lối vào, đi vòng qua tường thành phía sau, theo chân tường, đi ước chừng trung trà cỡ đó, rốt cuộc thấy một cái lỗ hổng, chuyển tới tường thành phía sau, lại là một phen cảnh tượng, tường thành chung quanh, hiện đầy cỏ dại, những cỏ dại này đã chết vô số năm, nhẹ nhàng đạp ở phía trên, rất nhanh hóa là cho tàn, bất thình lình, Liễu Vô Tà đâm thẳng phía trước, xa xa nổi lơ lửng một quả vật kỳ quái, có chừng bàn tay lớn cỡ đó, tản mát ra cực mạnh hơi thở, đây là cái đồ gì? Bước nhanh hơn, hướng lơ lửng vậy cái đồ bay chạy tới, bất luận là cái gì, có thể trôi lơ lửng trên không trung, liền tuyệt không bình thường, Cửu Linh Tiên Nha, nhìn trước mặt lớn chừng bàn tay răng, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kinh hãi, Cửu Linh Tiên thú, đàn xanh vô hoang cổ thời kỳ, muốn so với Thao Thiết còn muốn cổ xưa, linh tím thú mặc dù kế cận diệt tuyệt, trong vũ trụ còn có thể tìm được một hai đờ, mà Cửu Linh Tiên thú, dõi mắt 3000 thế giới, lại cũng không tìm được, đáng sợ hơn phải, Cửu Linh Tiên thú có 9 cái mạng, mỗi lần sau khi chết, còn có thể tiếp tục sống lại, mỗi một lần tử vong, Cửu Linh Tiên thú cũng sẽ dụng một cái răng răng, cho đến 9 viên toàn bộ dụng, ý nghĩa Cửu Linh Tiên thú hoàn toàn tử vong, cái này cũng đưa đến, thời kỳ thái cổ, rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu tu sĩ, thích săn giết Cửu Linh Tiên thú, tước đoạt Cửu Linh Tiên thú trong miệng răng, nắm giữ Cửu Linh Tiên thú răng, ý nghĩa hơn một cái mạng, trừ người là săn giết, Cửu Linh Tiên thú bị hạn chế bởi tuổi thọ nguyên nhân, sinh sôi tốc độ cực kỳ chậm chạp, đây cũng là diệt tuyệt một trong những nguyên nhân, Cửu Linh Tiên nha bị một tầng thần bí vật chất bọc. Liễu Vô Tà đã thử nhiều lần, không cách nào đem thu lấy, rốt cuộc là ai đem Cửu Linh Tiên nha gửi nơi này, tất cả loại phương pháp cũng thử qua, liền thôn thiên thần đỉnh đều không cách nào đem chiếm đoạt đi vào. Như vậy nghịch thiên bảo, nếu như mình có thể luyện hóa, không chỉ có thể hơn một cái mạng, còn có thể mượn Cửu Linh Tiên nha đột phá đến Tiên Hoàng tầng 6. Liễu Vô Tà cặp mắt toát ra vẻ tham lam, Cửu Linh Tiên thú mỗi chết một lần, tu vi liền bạo tăng một lần, thành niên Cửu Linh Tiên thú, tu vi đã sớm vượt qua tiên đế, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, nếu không cách nào tu lấy, vậy liền trực tiếp luyện hóa, hắn còn không tin, bằng vào Thái Hoang thôn thiên quyết, cái này trên đời còn có hắn không thể luyện hóa đồ. Muốn làm liền làm, trong thiên địa tinh khí, đang cấp tốc hướng bên này tụ tập, trôi lơ lửng ở trước mặt Cửu Linh Tiên nha, xuất hiện một chút giãn ra hiện tượng, quả nhiên có hiệu quả. Thôn thiên thần đỉnh trôi lơ lửng ở Cửu Linh Tiên nha bầu trời, chiếm đoạt phân giải ra năng lượng, ông, kinh khủng à diễm, phối hợp viêm vũ chân hỏa, tạo thành một tòa quả cầu lửa, bắt đầu tiến hành nung, Cửu Linh Tiên nha bên ngoài quy luật, phát ra tư tư thanh, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, bọc lại Cửu Linh Tiên nha những thứ này quy luật, tuyệt đối vượt qua tiên đế tầng thứ. Liễu Vô Tà một bên luyện hóa, trong lòng ngầm tự nhủ nói, ngay cả là đỉnh cấp tiên đế quy luật, ở trước mặt hắn, vậy giống như không có tác dụng, Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Đạt tới càn khôn đổi sau đó, bất luận là chiếm đoạt tốc độ, vẫn là luyện hóa tốc độ, đã sớm xưa không bằng nay, bề mặt quy luật xuất hiện rất nhiều vết rách, một cổ khí tức hoảng sợ, càn quét ra, Cửu Linh Tiên nha lại muốn chạy trốn, khốn, con vịt đến miệng, làm sao có thể để cho hắn bay, thôn thiên thần đỉnh nhanh chóng cướp hạ, chế trụ Cửu Linh Tiên nha, bất luận như thế nào tu lấy, Cửu Linh Tiên nha cũng không cách nào tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Hai bên giằng co tại chỗ, chương 2725, Tiên Hoàng tầng 6. Thôn thiên thần đỉnh tạo thành hấp lực cường đại, đem Cửu Linh Tiên nha khốn tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà tăng nhanh luyện hóa tốc độ, ở hai đại thần diễm nung dưới, bọc Cửu Linh Tiên nha quy luật, chia ra tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ kinh khủng hơi thở, đang từ từ tỉnh lại, chuyện gì xảy ra, Cửu Linh Tiên nha bên trong chẳng lẽ còn đóng dấu Cửu Linh Tiên thú linh hồn dấu vết. Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, thành niên cửu linh tiên thú vượt qua tiên đế cảnh, tùy tiện luyện hóa, có thể gặp phải cắn trả, tên đã lắp vào cung, không phát không được, Liễu Vô Tà đã không có đường lui, lúc này buông tha, cửu linh tiên thú ý chí hoàn toàn tỉnh lại, đến lúc đó nhất định giết hắn, tước đoạt hắn linh hồn, dùng cho lớn mạnh cửu linh tiên nha. Ông, một cổ hồng hoang khí, từ cửu linh tiên nha chỗ sâu xông ra, giống như một đạo tia chớp, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, bọc cửu linh tiên nha những thần kia bí pháp thì, chủ yếu tác dụng, hẳn là vây khốn cửu linh tiên thú linh hồn đóng dấu. Một khi thả ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, bất thình lình, óc truyền tới kịch liệt cảm giác đau nhói, thần thức nhanh chóng tiến vào hồn hải, một tôn kinh khủng hư ảnh, trôi lơ lửng ở hồn hải bầu trời, đang nhìn chung quanh, người bình thường hồn hải, diện tích có hạn, cửu linh tiên nha linh hồn tiến vào trong đó, sẽ ngay tức thì đem căng bể, từ đó chiếm làm của mình. Liễu Vô Tà hồn hải, không cách nào dùng người thường tới độ lượng, hồn hải giống như vũ trụ mênh mông, cửu linh tiên thú lại bị lạc ở trong đó, Liễu Vô Tà không dám dựa vào được quá gần, cửu linh tiên thú mặc dù chết đi vô số năm, dù là còn sống một phần vạn hồn lực, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại, cửu linh tiên thú không ngừng vui chơi thỏa thích, rất nhanh phong tỏa xa xa vậy đạo quang choáng váng, trơ mắt nhìn cửu linh tiên thú xông về chớp sáng, mình nhưng không thể ra sức, oanh, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải đều phải nổ tung. Cửu linh tiên thú đánh về phía chớp sáng một khắc kia, tạo thành một đạo động trời rung động, hồn hải không ngừng lật lăn, đau được hắn chết đi sống lại, loại cảm giác này kéo dài mấy hơi thở thời gian, cái này mới chậm rãi biến mất, thần thức lần nữa tiến vào hồn hải, phát hiện chớp sáng phía trên nứt ra một cái khe hở, không rất rõ ràng, mà cửu linh tiên thú linh hồn dấu vết, đổi được ảm đạm vô cùng, đang từ từ tiêu tán, tốt cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội, như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, Liễu Vô Tà há có thể bỏ qua, thừa dịp cửu linh tiên thú bị chớp sáng chấn thương, nhanh chóng tương kỳ luyện hóa, hồn của hắn biển giống như vũ trụ mênh mông, mặc dù luyện hóa nhiều hồn thạch, như cũ không cách nào đem hồn hải đạt tới dồi dào trạng thái. Cửu linh tiên thú linh hồn vô cùng cường hãn, như có thể luyện hóa, hồn của hắn biển, tuyệt đối có thể bạo tăng một đoạn lớn, kinh khủng hồn lực, do như đại dương thủy triều lên xuống, đem cửu linh tiên thú linh hồn gói lại, luyện hóa. Cửu linh tiên thú hồn phách còn đang liều mạng vùng vẫy, mới vừa rồi một phen đụng đưa đến hắn lực lượng 10 không tích chữ một, Liễu Vô Tà lúc này mới dám bắt tay luyện hóa, trôi lơ lửng trên không trung cửu linh tiên nha, mất đi cửu linh tiên thú linh hồn sau đó ngưng sao động lẳng lặng trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiến hành song song, một bên luyện hóa cửu linh tiên thú còn sót lại linh hồn, một bên luyện hóa cửu linh tiên nha. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, hồn hải ở giữa cửu linh tiên thú hồn phách đã còn dư lại không có mấy. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, mình hồn hải đổi được càng ngày càng dồi dào, nhẹ nhàng điều động một tí, hồn lực giống như lũ lụt vậy, một phát không thể thu thập, mất đi quy luật, cửu linh tiên nha hoàn toàn bại lộ ra, thả ra viễn cổ khí, không tốt, cổ lực lượng này thấm vào đi ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới nhóm lớn cao thủ, nhất là những cái kia thái cổ dị chủng, bọn họ lỗ mũi quá bén nhạy. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, trước không có khí tức tiết lộ, bởi vì bề mặt bọc lại một tầng thật dày quy luật. Mất đi tầng này quy luật, cửu linh tiên nha hoàn toàn trở thành vật vô chủ, thôn thiên thần đỉnh đã thử nhiều lần, cửu linh tiên nha chính là không nhúc nhích tí nào, không cách nào đem chiếm đoạt đi vào, hẳn là cửu linh tiên nha bên trong ẩn chứa quy luật quá mạnh mẽ. Thôn thiên thần đỉnh chịu đựng không dậy nổi, nhất định phải ở thái cổ dị chủng chạy tới trước, tương kỳ luyện hóa, Liễu Vô Tà tim đương ngang một cái, nếu không cách nào chiếm đoạt đi vào, chỉ có thể bắt chặt thời gian luyện hóa, thời gian gấp, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển hết tốc lực, đưa đến chung quanh không gian. Xuất hiện vô số sóng gợn, giống như rung động vậy, chào hướng bốn phía, cửu linh tiên nha bên trong thả ra thiên địa pháp tắc. Còn có cửu linh tiên nha ở giữa năng lượng, thông qua thôn thiên thần đỉnh, không ngừng chuyển tới Liễu Vô Tà trong cơ thể, khí thế ổn định leo lên, tùy địa vực cũng có thể tấn thăng đến tiên hoàng tầng 6. Xa xa mặt đất, truyền tới nặng nề tiếng vang, đã có thái cổ quái thú, men theo cửu linh tiên nha hơi thở tìm tới nơi này. Thời kỳ thái cổ, tiên thú hoành hành, những thứ này tiên thú tới giữa. Có thể thông qua rất nhiều loại phương thức liên lạc, ví dụ như mùi, gầm to, khí tức trong người vân, cửu linh tiên nha mới vừa rồi phóng thích ra hơi thở. Rất nhanh bị chu vi vài trăm dặm tiên thú bắt được. Lữ Nhu, Khuynh Mộc Linh, các người canh giữ ở hai bên, ngăn cản tiên thú ép tới gần, hắn đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, không cho sơ thất, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Khuynh Mộc Linh cùng Lữ Nhu trên mình. Hai cô gái gật đầu một cái, các nàng trong lòng rất rõ ràng, không có Liễu Vô Tà. Rất khó còn sống đi ra ngoài, bốn phía tựa như địa dung vậy, rất nhiều tiên thú xông lên tới nơi này sau đó, trực tiếp đánh về phía những cái kia tường thành, vừa dày vừa nặng tường thành, phát ra tiếng thùng thùng, những thứ này tiên thú không cách nào đem vén lên, ta đi coi giữ lối ra, ngăn cản những thứ này tiên thú xông vào. Lữ Nhu nhanh chóng làm ra quyết định, tường thành chung quanh chỉ có một cái lối vào, chỉ cần thủ ở nơi này, không để cho tiên thú xông vào, bọn họ liền an toàn. Huynh Mộc Linh gật đầu một cái, mình canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người, để ngừa có cái khác tiên thú đánh lén. Vỡ, một đầu tiên thú theo lối ra, trực tiếp đụng đi vào, mạnh mẽ lực trùng kích, đem Lữ Nhu thân thể tung bay ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất, vèo, bay ra ngoài một khắc kia, xuyên thiên toa sử dụng, ung dung xuyên thủng cái này tôn tiên thú đầu lâu, tiên thú ngay tức thì ngã xuống đất, ngăn chặn lối vào, phía sau tiên thú muốn đi vào, chỉ có thể đem thi thể tung bay, càng ngày càng nhiều tiên thú xông về nơi đây, Lữ Nhu áp lực đại tăng, bằng vào xuyên thiên toa, đối phó những cái kia phổ thông tiên thú tạm được, gặp phải những cái kia đỉnh cấp yêu hoàng cấp bậc tiên thú, xuyên thiên toa lại không cách nào xé ra bọn họ phòng ngự. Tiếp tục như vậy, cũng không phải kế hoạch lâu dài, nơi đây quy luật cao hơn tiên giới gấp trăm lần, tối đa thời gian uống cạn chun trà, Lữ Nhu trong cơ thể tiên khí, đem tiêu hao hầu như không còn, ngang, một đạo đinh tai nhức óc tiếng hô, vang khắp thương khung, có yêu đế cấp bậc tiên thú, đang hướng bên này chạy tới, Lữ Nhu mạnh hơn nữa, nhiều nhất ngăn cản một phần chia yêu hoàng, đối mặt yêu đế, không có bất kỳ phần thắng nào, đột phá, cửu linh tiên nha ở giữa năng lượng, đã hấp thu một phần ba cỡ đó, tiên hoàng tầng 6 cửa, chậm rãi dâng lên, các người hai cái buông ra tâm thần, Liễu Vô Tà lần này không có keo kiệt, điều động một phần chia cửu linh tiên nha năng lượng, rót vào đến Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh trong cơ thể. Một lát còn cần các nàng thay mình ngăn cản nhóm lớn tiên thú. Các nàng thực lực càng mạnh, mới có thể thay mình hơn tranh thủ một đoạn thời gian. Cửu linh tiên nha trào vào bên trong cơ thể sau đó. Hai người đột phá nhanh chóng tu vi, Lữ Nhu dẫn đầu tiến vào tiên hoàng 9 tầng, mạnh mẽ tiên khí đụng dưới, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời tiên hoàng tầng 6 cửa. Lên tiếng đáp lại nổ tung, khí thế lấy sấm sét vậy tốc độ tăng vọt. Cửu linh tiên nha bên trong còn sót lại rất nhiều Liễu Vô Tà chưa từng tiếp xúc qua quy luật. Những thứ này quy luật tiến vào thái hoang thế giới sau đó, lại có thể không cách nào luyện hóa, những thứ này quy luật rất cổ quái, chẳng lẽ là luyện thần quy luật? Liễu Vô Tà một bên vững chắc tu vi, một bên hiểu những thứ này quy luật, kiếp trước cao nhất vậy đã đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh. Cũng không biết luyện thần hay, nếu không cách nào luyện hóa, trước để dành, sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Khí thế càng ngày càng mạnh, đã đột phá đến tiên hoàng tầng 6 hậu kỳ đỉnh cấp. Lữ Nhu đột phá đến tiên hoàng đỉnh cấp sau đó, cầm ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, cảnh giới tiếp tục tăng lên, đứng ở bán đế cảnh, viên thuốc này là phụ thân để lại cho nàng, để cho nàng đột phá tiên hoàng 9 tầng thời điểm lại uống. Đỉnh cấp tiên hoàng đến bán đế, nhìn như chênh lệch nửa cảnh giới, lại cần nhiều năm tích lũy, một viên thuốc, tiết kiệm Lữ Nhu mấy chục năm khổ công, đột phá cảnh giới sau đó, sức chiến đấu tăng nhiều, xông vào những cái kia tiên thú, không đỡ được xuyên thiên toa công kích, toàn bộ bị chém chết. Ngắn ngủi trong khoảng khắc, mặt đất thây phơi khắp nơi, Liễu Vô Tà không phải các nàng, trong phút chốc là có thể hoàn thành đột phá, hắn sau khi đột phá, cần rất dài một đoạn thời gian, lần nữa sắp xếp một phen thái hoang thế giới, cửu linh tiên nha bên trong năng lượng còn dư lại một phần ba. Buông tha tiếp tục chiếm đoạt, thu, lần nữa điều khiển thôn thiên thần đỉnh, hướng cửu linh tiên nha bao phủ xuống, lần này không phí nhiều sức, đem cửu linh tiên nha thành công chiếm đoạt đi vào, tiếp tục luyện hóa, ý nghĩa chừng mực, rất khó đột phá đến tiên hoàng tầng 7. Còn không bằng giữ lại, tăng lên những người khác tu vi, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lữ Nhu hai quả đấm khó đỡ bốn tay, xông vào tiên thú quá nhiều, không thiếu cá lọt lưới, tránh Lữ Nhu sau đó, xông về Liễu Vô Tà, chính mắt thấy Liễu Vô Tà lấy đi cửu linh tiên nha. Để cho những thứ này tiên thú vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao lăng trì, sống sờ sờ ăn tiếp, Huynh Mộc Linh động, đem xông tới tiên thú cản lại, những thứ này tiên thú tu vi quá cao, Huynh Mộc Linh mới vừa đột phá đến tiên hoàng tầng 4 mà thôi. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hống, đụng bay Khuynh Mộc Linh sau đó, một tôn chăn lớn xông về Liễu Vô Tà, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà đầu hung hăng cắn, chết, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, một đạo kinh khủng hồn lực, tạo thành lợi kiếm, chui vào chăn lớn hồn hải, rắc rắc, rõ ràng nghe được, chăn lớn hồn hải, trực tiếp nổ tung, thân thể cao lớn, mềm nhũn ngã trên mặt đất, luyện hóa cửu linh tiên thú hồn phách sau đó, hồn của hắn biển, đã sớm có thể so với cao cấp tiên đế cảnh. Chém chết cái loại này yêu hoàng cấp bậc tiên thú, không uổng bất kỳ khí lực, như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ, mặc cho những cái kia tiên thú xông lại, ngón tay gật liên tục, chết đi tiên thú số lượng càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà chung quanh, nằm thật dày một tầng tiên thú thi thể, những thi thể này đem hắn bao vây lại, bên ngoài tiên thú, chỉ có thể đạp những thi thể này đi vào trong sông lên. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy tiên thú xông về bên kia? Chẳng lẽ phát hiện bảo vật gì? Chỗ cực xa, mấy tên đang tìm bảo vật loài người tu sĩ, nghe được bên này động tĩnh sau đó, tăng tốc độ hướng bên này chạy tới, muốn thấy kết quả. Chương 2726, Hoàng Kim báo. Cửu Linh Tiên Nha bên trong nơi năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ. Liễu Vô Tà rót vào Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh trong cơ thể năng lượng. Không hề ẩn chứa như vậy hiếm thấy quy luật, cái loại này quy luật, liền hắn đều không cách nào luyện hóa, huống chi là hai nàng. Liễu Vô Tà cơ bản có thể khẳng định, Thái Hoang thế giới bên trong nhiều hơn những cái kia quy luật, tuyệt đối là luyện thần quy luật. Chung quanh thi thể chất đống thành núi, bên ngoài tiên thú như cũ không sợ chết, bọn họ liều mạng xông về nơi này. Oanh, tường thành rốt cuộc bị xé ra, hướng bốn phía không ngừng sụp đổ, nhiều tiên thú từ sụp đổ vị trí xông vào. Hống, kinh thiên động địa tiếng thú gào, đem chung quanh những cái kia tiên thú toàn bộ tung bay, liền đến gần tư cách cũng không có. Yêu đế, Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lấy bọn hắn tu vi, căn bản không ngăn cản được yêu đế đến gần. Thái cổ dị chủng Hoàng Kim báo. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, buông tha tiếp tục luyện hóa những thần kia bí pháp thì đứng lên, một cổ cuồng bạo khí cuộn sạch bốn phía, đem chung quanh những thi thể này toàn bộ tung bay, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem những thi thể này toàn bộ thu nhập đi vào. Chân con muỗi cũng là thịt, nhiều yêu hoàng quy luật tràn vào Thái Hoang thế giới, để cho hắn tu vi còn đang chậm rãi gia tăng. Hoàng Kim báo hướng Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, toát ra hung hãn khí, kinh khủng yêu đế một tầng thế, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà. Luyện hóa Cửu Linh Tiên Nha, vừa vặn cầm ngươi khai đao, thí nghiệm một tí ta thực lực, đạt tới trình độ nào. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, Hoang Cổ Chiến Tiền sử dụng, tạo thành một đạo nhàn nhạt rung động, hoành tỏa ra bốn phía. Hoàng Kim báo chỉ số thông minh cực cao, dĩ nhiên có thể cảm nhận được, Liễu Vô Tà trong cơ thể ẩn giấu một cổ hoảng sợ lực lượng. Nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh những cái kia phổ thông tiên thú, liều mạng xông về Liễu Vô Tà, hắn muốn lợi dụng những thứ này tiên thú, hao hết Liễu Vô Tà khí lực. Đến lúc đó hắn nhặt có sẵn là được, chung quanh những cái kia tiên thú không dám không nghe theo. Thái cổ dị chủng đối bọn họ có thiên nhiên áp chế. Không xông lên, rất nhanh sẽ bị Hoàng Kim báo biến dạng. Đối mặt thành đoàn kết đội nhào lên tiên thú, Liễu Vô Tà thờ ơ, Hoàng Cổ Chiến Tiền hung hăng đánh xuống. Mạnh mẽ động lực, đem xông lên gần trăm đầu tiên thú, trực tiếp chém bể, máu loãng hòa lẫn mùi tanh hôi, tràn ngập thương khung. Hoàng Kim báo trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, người trước mắt này loại, muốn đối hắn nghĩ còn kinh khủng hơn được hơn. Việc đã đến nước này, Hoàng Kim báo cũng không lui lại chỗ trống, vì Cửu Linh Tiên Nha, chỉ có thể đánh bạc đi. Liễu Vô Tà bất quá tiên hoàng cảnh, còn không cách nào lĩnh ngộ luyện thần hay, những thứ này yêu đế không cùng, bọn họ đã sớm đạt tới tiên đế, đối luyện thần huyền diệu, ít thiểu có chút biết rõ, một khi để cho bọn họ nắm giữ Cửu Linh Tiên Nha. Vậy bọn họ tu vi, đem đột nhiên tăng mạnh, hống, Hoàng Kim báo gầm thét một tiếng, bốn vó bay cao, hướng Liễu Vô Tà bay tấn công xuống, thanh thế vô cùng. Tạo thành đánh vào, đem chung quanh hòn đá toàn bộ cuốn lại, tình cảnh sợ hãi cực kỳ, nơi này không gian, nhưng mà so bên ngoài vững chắc gấp trăm lần, có thể đem đá lớn cuốn bay, cái này Hoàng Kim báo thật không đơn giản, chủ yếu là chỗ tòa này thế giới đối thái cổ dị chủng áp chế. Không phải rất nghiêm trọng, bọn họ càng thích nơi này thế giới, cùng trong cảnh giới, thái cổ dị chủng thân xác chất lượng, là loài người gấp mấy chục lần, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, thân thể bắn lên, vẫn là tay cầm Hoang Cổ Chiến Tiền, phá thiên. Tu vi càng cao, thi triển hỗn độn chiến phủ thuật càng ngày càng muốn gì được nấy. Không gian xuất hiện một đạo nhỏ xíu kẽ hở, Liễu Vô Tà lại có thể dung chuyển thái cổ thế giới không gian quy luật. Một người một thú, nhanh chóng đụng vào nhau. Ở Hoàng Kim báo xem ra, người trước mắt này loại, trừ tiên thuật lợi hại hơn bên ngoài, hắn thân sắc xa không bằng mình, chân chính sống chết đánh giết, hắn chiếm hết ưu thế, làm ép tới gần Liễu Vô Tà sau đó. Hoàng Kim báo lúc này mới phát hiện, mình sai hoàn toàn, Liễu Vô Tà thân xác lại có thể không có ở đây hắn dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Sự phát hiện này để cho Hoàng Kim báo hoảng sợ kinh hãi, thân thể lại lui về phía sau. Chết, không ra tay thì lấy, ra tay một cái nhất định sấm sét vạn quân. Xuất thủ một khắc kia, liền không định bỏ qua cho Hoàng Kim báo. Xuất đạo đến nay, còn không chân chính ý nghĩa trên chém chết qua tiên đế cảnh. Chém chết Hoàng Kim báo, đối Liễu Vô Tà mà nói, tuyệt đối là một lần bia mốc lịch sử. Chém chết nhiều hơn nữa bán đế cảnh, ở chân chính tiên đế trước mặt, như cũ giống như con kiến hôi. Hoang Cổ Chiến Tiền tạo thành một đạo ngân hà thất luyện, từ thương khung hung hăng chém xuống, vô biên đợt khí tạo thành một đạo gió lớn, để cho Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh không mở mắt ra được, không cách nào xem được giữa bọn họ đại chiến. Lực lượng thật là mạnh, Lữ Nhu đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thật vất vả đột phá đến bán đế cảnh, nàng phát hiện mình cùng Ngô Tà tới giữa chênh lệch lại có thể càng ngày càng lớn, còn như Khuynh Mộc Linh đã sớm tim như cho tàn, đời này phỏng đoán cũng không có cách nào thoát khỏi Liễu Vô Tà. Chỉ có thể khẩn cầu hắn ngày nào tâm tình tốt, thả nàng trở lại thế giới luân hồi, ở thần bí phủ ấn cùng nguyên thần thứ hai gia trì dưới. Một chiêu này, thế đại lực trầm, rắc rắc, Hoàng Kim Báo đã tâm thần thất thủ, lại là để cho Liễu Vô Tà chộp được cơ hội, nếu như chết mà nói, Liễu Vô Tà còn cần tiêu phí một phen tay chân, mạnh mẽ đợt khí, rất miễn cưỡng đem Hoàng Kim Báo thân xác bổ ra, biến thành hai múi, Thôn Thiên Thần Đỉnh nhanh chóng sử dụng, đem Hoàng Kim Báo thân thể thu, đây chính là cả người đều là bảo à, mình luyện hóa, không chỉ có thể hút lấy nhiều yêu đế quy luật, còn có 50% cơ hội, đánh vào đến Tiên Hoàng tầng 7 cảnh. Thái Hoang thế giới thứ không thiếu nhất là Tiên Hoàng quy luật. Tiên đế quy luật đến nay còn không có ra đời, tích lũy càng nhiều tiên đế quy luật, vì tương lai đột phá tiên đế làm chuẩn bị. Thằng nhóc, buông xuống Hoàng Kim Báo, ngay tại Liễu Vô Tà chiếm đoạt Hoàng Kim Báo một khắc kia. Ba đến bóng người do như điện chớp, xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng một màu tiên đế cảnh, khí thế ngút trời, đi vào mấy ngày nay thời gian, không thiếu bán đế cường giả, mượn thái cổ quy luật, thành công đột phá đến tiên đế cảnh, chỗ tòa này thế giới thiên địa pháp tắc cực kỳ hùng hậu. Tiên khí đậm đà, tuyệt đối là một tòa tu hành bảo địa, Liễu Vô Tà mới vừa vào tới không lâu, liền lấy được Cửu Linh Tiên Nha cái này cùng nghịch thiên bảo bối. Phỏng đoán những khu vực khác, cũng có tương tự bảo vật, bị người lấy được, ngược lại cũng bình thường, ở giữa nam tử là tiên đế tầng 3, hai bên trái phải một nam một nữ chính là tiên đế tầng 2. Bọn họ tu vi, muốn so với Hoàng Kim Báo mạnh hơn hoành, thằng nhóc, ta nhận được ngươi, chính là ngươi đả thương Bách Hằng, còn đoạt đi Chu Yếm bảo cốt, phía bên phải tên kia nữ tiên đế. Một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà, Bách Hằng đã sớm đem hắn bức họa lan rộng ra ngoài. Thậm chí đối với bên ngoài tuyên bố, là Liễu Vô Tà đoạt đi trên người hắn Chu Yếm bảo cốt. Nơi này là thái cổ thế giới, loài người hẳn liên hiệp, chẳng lẽ các ngươi muốn đối với ta động thủ không được? Liễu Vô Tà âm trầm nói, đi vào chủng tộc đạt hơn gần trăm chồng, loài người số lượng mặc dù khổng lồ, đối mặt rất nhiều chủng tộc, ưu thế cũng không rõ ràng. Tốt nhất biện pháp, loài người liên hiệp mới có thể chống lại cái khác chủng tộc. Chỉ cần ngươi giao ra Chu Yếm bảo cốt cùng Hoàng Kim Báo thân xác, chúng ta có thể không giết ngươi, còn đáp ứng cùng ngươi cùng nhau họp thành đội, mới vừa mới mở miệng người phụ nữ kia tiếp tục nói. Lúc này, Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh từ Liễu Vô Tà hai bên đi tới. Đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, Ngô Tà, ở giữa tên kia tiên đế đến từ Trương gia, tên là Trương Thủy, bên trái người phụ nữ kia kêu cho cô, phía bên phải nam tử kêu Đặng Phong, bọn họ vị cũng rất cao, có cơ hội nghĩ biện pháp trước chạy trốn. Lữ Nhu âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, nói ra bọn họ ba người lai lịch, nhất là Trương Thủy, tuyệt đối là một nhân vật hung ác, sức chiến đấu không có ở đây Bách Hằng dưới. Liễu Vô Tà mặc dù có tổn thương nặng Bách Hằng năng lực, nơi này là thái cổ thế giới, tu vi càng thấp, áp chế càng ác, cộng thêm bọn họ ba người, chân chính chiến đấu, thua thiệt nhất định là Liễu Vô Tà. Chiến đi, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, muốn trên người mình Chu Yếm bảo cốt cùng Hoàng Kim Báo thân xác. Hỏi trước một chút trong tay hắn hoang cổ chiến tiền có đồng ý hay không? Tới tay bảo vật, làm sao có thể giao ra, huống chi Chu Yếm bảo cốt, sớm bị hắn luyện hóa, coi như hắn muốn lấy ra cũng không khả năng. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng, thật cho rằng đánh bại Bách Hằng, liền có thể coi trời bằng vung liền sao? Ta nghe Bách Hằng nói, ngươi mượn một môn bí bảo mới chế trụ hắn, đừng quên chúng ta là ba người, ngươi bí bảo chỉ có thể áp chế một người, hai người khác như thường có thể giết ngươi. Trương Thủy diễn cảm có chút dữ tợn, hẳn là bị Liễu Vô Tà phát cáu. Bách Hằng vì vãn hồi mặt mũi, đối ngoại tuyên bố hắn là thua ở một môn bí bảo trên, thật ra thì hắn hình dung vậy không sai, không có chấn hồn ấn nghiền ép, muốn đánh bại hắn, thật đúng là rất phiền toái. Chấn hồn ấn chấn áp một người còn có thể, muốn phải đồng thời chấn áp ba người, quả thật có chút độ khó. Khó trách Trương Thủy bọn họ ba cái, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, nói nhảm thật nhiều. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, để cho Khuynh Mộc Linh cùng Lữ Nhu trở lại bát bảo phù đồ, để tránh bị bọn họ bắt sống, dùng để uy hiếp mình, không có các nàng ràng buộc sau đó. Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ ra tay, một khi không địch lại, chẳng qua chạy trốn là được. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, trong tay hoang cổ chiến tiễn hung hăng chẻ chặt xuống, trước đối phó lại là cho cô, ba người bên trong, cho cô tu vi thấp nhất, trước diệt hết một cái, còn lại hai người không đáng để lo. Liễu Vô Tà ý đồ rất đơn giản, từng cái kích phá, lại từng cái chém chết, tiên đế quy luật đối hắn có trọng dụng, nếu bọn họ đưa tới cửa, mình khởi hữu trận ngoài cửa đạo lý, hoảng sợ rung động. Cuốn lên một tầng gió bão, trên mặt đất vỡ vụn hòn đá bay cao lên, giống như đạn đại bác vậy, đánh về phía bọn họ ba cái, ta phụ trách áp chế, các ngươi hai cái sách phòng, một có cơ hội, tranh thủ nhất kích có thể chết người, lấy được bảo vật, chúng ta ba cái chia đều. Trương Thủy mở miệng nói chuyện, làm trước một bước, sử dụng bổn mạng của mình pháp bảo, lại là một cái phá la, Trương Thủy cầm ra một cổ chày gỗ, hung hăng đập vào phá la phía trên, một cổ kinh khủng sóng âm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, không tốt. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, cái này Trương Thủy lại hiểu được sóng công kích, lợi dụng tiên khí đụng, hình thành sóng âm, có thể phá hủy tiên đế cảnh nguyên thần, hai đại thái cổ nguyên thần nhanh chóng coi giữ hồn hài. Thiên đạo thần thư tản mát ra mạnh mẽ sáng bóng, đem sông tới sóng âm, toàn bộ triệt tiêu bên ngoài. Cho dù như vậy, Liễu Vô Tà vẫn cảm giác mình hồn hải một hồi đau nhức. Dựa vào mới vừa rồi luyện hóa cửu linh tiên nha hồn phách, hồn của hắn biển đặc biệt dồi dào, đổi thành trước, cho dù không chết, vậy sẽ trọng thương, đạt tới tiên đế cảnh, không có một cái tốt trêu chọc, đều có mình độc môn thủ đoạn. Chương 2727, tiên đế vây công. Sóng công kích không giống với hồn lực công kích, đánh lực đạo mạnh hơn, nếu như là hồn lực công kích, Liễu Vô Tà ngược lại cũng không sợ hãi, hồn của hắn lực độ dày, đã sớm có thể so với cao cấp tiên đế cảnh. Loại sóng âm này công kích, khó khăn nhất phòng ngự, có thể thông qua thân thể con người bất kỳ địa phương vào bên trong cơ thể, công kích người bộ phận còn có ngũ tạng lục phủ, để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, hồn hải lại là mênh mông vô biên, Trương Thủy một phen công kích cũng không thương tổn tới Liễu Vô Tà. Ngay tại Trương Thủy công kích một khắc kia, phân đứng hai bên Đặng Phong cùng cho cô nhanh chóng ra tay. Ba người hợp tác hẳn không phải là lần thứ nhất, mỗi lần đều là do Trương Thủy trước tiên công kích trước, lợi dụng âm ba công để cho đối thủ rơi vào bị động tình cảnh, hai người khác phụ trách đánh lén, có thể nói là phối hợp không chê vào đâu được. Khó khăn trách móc bọn hắn ba cái, một mực coi thường Liễu Vô Tà, lúc đầu có tất thắng thủ đoạn, hai người mới vừa một ép tới gần, Liễu Vô Tà chợt ra quyền, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, càn quét hai người, không thể nào, người lại coi thường Trương đại ca nổ tung đánh vào. Đặng Phong thất kinh, bọn họ liên hiệp nhiều lần, mỗi một lần cũng có thể thành công đánh bại đối thủ. Nhưng là lần này, bọn họ có chút tính sai, Trương Thủy trong tay cầm chuôi này phá la, có thể không phải là phàm vật, thời kỳ toàn thịnh là đỉnh cấp tiên đế khí, bởi vì thiếu sót một góc, đưa đến phá la uy lực không bằng thời kỳ toàn thịnh. Vậy cũng tuyệt không phải tiên hoàng cảnh có thể ngăn cản. Để cho các ngươi kiến thức một tí, cái gì mới kêu hồn lực thêm sóng công kích, Liễu Vô Tà hết tốc lực ra quyền, hai người ý thức được không ổn, lại lui về phía sau, những thứ này tiên đế cảnh nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực người người xảo quyệt được cùng hồ ly như nhau. Nhất kích không được, nhanh chóng rút lui, Liễu Vô Tà cũng không thừa thắng truy kích, mà là gầm thét một giọng, hống, do như thiên lôi cuồn cuộn, đáng sợ sóng âm đánh vào, xen lẫn làm người ta hít thở khó khăn hồn lực, chạy thẳng tới cho cô còn có Đặng Phong hồn hài, không có bất kỳ chiêu thức, Liễu Vô Tà dựa vào là tinh thuần hồn lực, cùng với cường đại thân xác, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ gặp Đặng Phong cùng cho cô hai người, nhanh chóng che đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, Liễu Vô Tà hồn lực, nhưng mà có thể so với cao cấp tiên đế cảnh, chu diệt bọn họ, còn không phải là bắt vào tay, ta hồn hài, còn không cùng Đặng Phong nói xong, hồn hài giống như một quả trong suốt thủy tinh cầu, ngay tức thì nổ tung, hóa là một đoàn hỗn độn, mất đi hồn hài, Đặng Phong giống như ngu si như nhau, đứng tại chỗ động một cái không nhúc nhích, thừa dịp này cơ hội, hoang cổ chiến tiễn giận vỗ xuống, Đặng Phong thân xác hoàn toàn nổ tung, bị thôn thiên thần đỉnh hút vào đi vào, mạnh mẽ tiên đế quy luật, ở thôn thiên thần đỉnh bên trong dòng nước chảy. Mặc dù Đặng Phong tu vi không sao, không hổ là xuất từ thái cổ gia tộc, những thứ này tiên đế quy luật, muốn so với tiên giới những cái kia tiên đế mạnh mẽ gấp mấy lần. Giống vậy đều là tiên đế cảnh, từ sức chiến đấu phân chia, Đặng Phong tu vi, ít nhất phải so tiên giới tiên đế lớp 12 nặng chừng. Đây chính là thái cổ gia tộc, cùng tiên giới tới giữa chênh lệch, ngay sau đó là cho cô, nàng hồn hải, cũng không khá hơn chút nào, dù chưa toàn bộ nổ tung, căn bản nổ được 7-8 phần, mất đi năng lực phản kháng. Ở hoang cổ chiến tiễn cường thế nghiền ép dưới, rất nhanh hóa là một đống máu loãng, trước sau cũng không quá nửa hơi cỡ đó, Liễu Vô Tà ung dung thu hoạch hai người tiên đế cảnh. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai tin tưởng, Trương Thủy cả người ngây tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, Liễu Vô Tà cho hắn tạo thành đánh vào thị giác cường hãn. Không kềm hãm được run một cái, đến ngươi, Liễu Vô Tà được thế không buông tha người, không định bỏ qua cho bọn họ, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, nếu muốn giết, liền giết được triệt để. Luyện hóa ba tên tiên đế, cộng thêm một tôn thái cổ dị chủng hoàng kim báo, đột phá tiên hoàng thất trọng xác suất cao hơn, cộng thêm cửu linh tiên nha còn lại 1/3 năng lượng. Đủ để cho hắn thực lực, lần nữa tăng lên một cái lớn nấc thang. Thời khắc này Trương Thủy ở Liễu Vô Tà trong mắt, cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là một tôn di động bảo khố, chém chết nhiều hơn nữa tiên đế tầng 1, xa không đạt tới chém chết một tôn tiên đế tầng 3. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, vì mau sớm kết thúc chiến đấu, Liễu Vô Tà đồng thời thi triển mấy cửa tiên thuật. Thái hoang thế giới vô cùng dồi dào, hồn lực lại là mạnh mẽ được rối tinh rối mù, có thể chống đỡ hắn đồng thời điều động ba môn tiên thuật. Liệt thiên nhất kích, bạo giết, quỷ phù, ba môn tiên thuật, một cổ não thi triển ra, đưa đến chung quanh không gian, đang từ từ sụp đổ, nơi này thế giới, nhưng là phải so tiên giới mạnh mẽ gấp trăm lần, ngay cả là tiên đế đi vào, sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với tiên hoàng cỡ đó. Rất khó dung chuyển nơi này không gian quy luật, chỉ dựa vào một loại tiên thuật, dĩ nhiên không cách nào tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. ba môn tiên thuật đồng thời thi triển, uy lực tuyệt không phải một thêm hai tương đương với ba đơn giản như vậy, mà là thành bội chồng lên, nhất là bạo giết, theo tu vi càng ngày càng cao, liền không gian cũng có thể giam cầm. Trương Thủy cảm giác mình thân thể không cách nào nhúc nhích, tựa như bị người thi triển định thân thuật, hám thế trường mâu lấy vô cùng tư thái, lăng không đâm xuống, phong tỏa Trương Thủy thân thể, quỷ vụ vậy là lực lớn vô cùng, chém xuống một khắc kia, thiên địa rúng động, thành phiến hòn đá không chịu nổi, bị cường thế nghiền nát. Trương Thủy không hổ là tiên đế tầng 3, dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, giơ lên trong tay phá la, lần nữa đập xuống, lần công kích này lực đạo, cùng mới vừa rồi hoàn toàn không cùng, mới vừa rồi là công kích Liễu Vô Tà thân xác, lần này là phá giải Liễu Vô Tà công kích, bạo giết cầm giữ chung quanh không gian, không cách nào để cho Trương Thủy hoàn toàn mất đi năng lực hành động, chỉ có thể đem hắn phong khống ở cực nhỏ trong phạm vi hoạt động. Keng, mạnh mẽ tiếng va chạm, tạo thành từng đạo rung động, những rung động này lại biến thành phòng ngự che chở, đem Trương Thủy thân thể vây quanh gói lại, cổ quái như vậy phe phòng ngự thức, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, quả nhiên những thứ này thái cổ gia tộc, không có một cái đơn giản, điểm này phòng ngự liền muốn ngăn cản ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà không có sử dụng trấn hồn ấn, mà là tay phải một chút, độc ma kiếm ngang trời xuất thế, đi, độc ma kiếm hóa là một đạo lệ quang, hung hăng xông về Trương Thủy, do như điện chớp, mau được không tưởng tượng nổi, còn không cùng Trương Thủy kịp phản ứng, độc ma kiếm đã đến phụ cận, trơ mắt nhìn độc ma kiếm gai hướng phòng ngự của mình tầng. Thằng nhóc, đây là ngươi ép ta. Trương Thủy vậy không đếm xỉa đến, cắn đầu lưỡi, phun ra một hơi máu tươi, đây là muốn cùng Liễu Vô Tà liều mạng. Cháy máu tươi một khắc kia, Trương Thủy khí thế đại tăng, vây khốn hắn không gian, giống như dày đặc mạng nhện như nhau, không ngừng chia ra. Liễu Vô Tà chau mày, bùng nổ Trương Thủy, thực lực tăng lên gấp đôi hơn, hám thế trường mâu đã đâm xuống, lại bị Trương Thủy trong tay phá la cho để chặn lại. Cái này phá la ngược lại là một môn không tệ tiên khí, lấy về có thể lớn mạnh thiên đạo hội. Rắc rắc, độc ma kiếm ung dung xé ra Trương Thủy phòng ngự, mà lúc này quỷ phủ theo sát phía sau, phong tỏa Trương Thủy đầu, đối mặt chém xuống quỷ phủ, Trương Thủy thờ ơ, từ trong lòng ngực cầm ra một quả kỳ quái đan dược, một hơi uống vào. Ngô Tà không thể để cho hắn uống bạo hồn đan. Bên ngoài chiến đấu, Lữ Nhu xem được rõ ràng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vẫn là chậm một bước. Bạo hồn đan bị Trương Thủy nuốt vào trong bụng, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói bạo hồn đan loại vật này, cụ thể có tác dụng gì còn không biết. Chương 2728, thần bí hư ảnh. Lữ Nhu cấp được hô to một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng ngăn cản. Trương Thủy lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đem bạo hồn đan ném vào trong miệng, cùng Liễu Vô Tà ra tay, thời gian trên đã không còn kịp rồi. Bạo hồn đan tác dụng là cái gì? Liễu Vô Tà vội vàng hướng Lữ Nhu hỏi. Tu sĩ thời điểm chiến đấu có thể thông qua cháy máu tươi của mình để đề thăng sức chiến đấu, mà bạo hồn đan có thể trong thời gian cực ngắn lớn mạnh nguyên thần, mở rộng hồn hài, có thể để cho tu vi tăng lên 2 cấp đến cấp 3 chừng. Lữ Nhu nhanh chóng giải thích, những thứ này thái cổ gia tộc cũng nắm giữ luyện chế bạo hồn đan phương pháp, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý sử dụng, một khi uống bạo hồn đan, ý nghĩa cả đời không có hy vọng lên cấp, hơn nữa bạo hồn đan sẽ đối với hồn hải tạo thành không thể nghịch tổn thương, đưa đến hồn hải xuất hiện vô số vết rách, trực tiếp nhất kết quả, tu vi giảm lớn. Trương Thủy trong lòng rất rõ ràng, mình không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, chỉ có uống bạo hồn đan còn có sức đánh một trận, vì còn sống chỉ có thể lựa chọn liều mạng, chỉ cần lấy được hoàng kim báo cùng với chu yếm bảo cốt, hết thảy cũng đáng giá. Những bảo vật này có thể mời luyện thần cảnh cường giả tu bổ hồn của hắn biển, trở lại đỉnh cấp, coi như hắn cái này mua bán vẫn là rất tính toán. Quả nhiên như Lữ Nhu lời nói, bạo hồn đan vào bụng sau đó, Trương Thủy tu vi lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng leo lên, mới vừa rồi còn là tiên đế tầng 3, trong chớp mắt đột phá đến tiên đế tầng 5 đỉnh cấp, khoảng cách tiên đế tầng 6 chỉ có một bước xa. Thấy Trương Thủy dừng lại ở tiên đế tầng 5, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ sức chiến đấu đối chiến tiên đế tầng 5 hẳn đã là cực hạn, kinh khủng hồn lực văng tứ tán, đem bạo giết hình thành giam cầm, cường thế đụng ra, chung quanh không gian sụp đổ, Trương Thủy vậy khôi phục tự do, giãy giụa một tí cổ, Trương Thủy phát ra sói hoang một loại thanh âm, trong giọng mặt giống như là tạp một cái thứ gì, đây là uống bạo hồn đan hậu di chứng, toàn thân mạch máu bành trướng, chế trụ cổ họng, thằng nhóc, ngươi có thể chết. Thanh âm cuồng loạn, Trương Thủy cơ hồ là gần từng chữ hô lên, tay phải cầm lên chày gỗ, hung hãn đập vào phá la trên, hồn lực tăng lên tới tiên đế tầng 5 sau đó, gõ tốc độ, cùng với sóng công kích phạm vi, tăng lên gấp mấy lần, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, điều động hai đại thái cổ nguyên thần, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, sóng công kích, trừ phi ngươi có thể sử dụng phương thức giống nhau phản chấn trở về. Nếu không chỉ có nhắm lại ngũ quan con đường này, tay cầm hoang cổ chiến tiễn, cường thế đột kích, phá thiên, thái hoang thế giới phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít. Kinh người màu vàng quy luật, giống như nước lũ và mãnh thú, lao ra Liễu Vô Tà bên ngoài cơ thể, mới vừa rồi chu diệt cho cô cùng Đặng Phong hai người. Cũng không ra đem hết toàn lực, đây mới là Liễu Vô Tà lực lượng chân chính. Trương Thủy trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, lại không có ở đây hắn dưới, sóng âm đánh vào đã đến, Thiên Đạo Thần Cư tạo thành một đạo hộ thuẫn, cộng thêm trước linh tộc tu luyện linh hồn thuật, tiến hành song song, vững vàng khóa lại mình hồn hải. Ông, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ông ông, giống như là vô số con ruồi ở bên tai mình bay tới bay lui, loại cảm giác đó thật không dễ chịu. Oanh, phá thiên ầm ầm xuống, bị Trương Thủy trong tay phá la ngăn cản tới, tạo thành kinh thiên ánh lửa, xông về bầu trời. Thằng nhóc, ngươi quá yếu, cảm ơn ngươi thay ta giết bọn họ hai cái, như vậy trên mình ngươi bảo vật đều là thuộc về ta. Trương Thủy không chút nào bởi vì Đặng Phong cùng cho cô chết cảm thấy một chút khổ sở, ngược lại thì cảm ơn Liễu Vô Tà, giết bọn họ hai cái, mình là có thể độc hưởng bảo vật, như vậy người bạc tình bạc nghĩa, thật đúng là ít gặp. Thân thể một cái cuốn ngược, Liễu Vô Tà lui về sau mấy chục bước, lúc này mới định trụ thân thể. Trương Thủy cũng không chịu nổi, ngực đang kịch liệt phập phồng. Ngô Tà, bạo hồn đan có thời gian hạn chế, Trương Thủy bất quá tiên đế tầng 3, bạo hồn đan tác dụng tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian trung trà, ngươi chỉ cần kéo lại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lữ Nhu lần nữa lên tiếng nói, để cho Liễu Vô Tà lựa chọn trì hoãn chiến thuật, kéo dài càng lâu, Trương Thủy lại càng cuống cuồng, chiêu thức ở giữa sơ hở lại càng hơn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đã nhìn ra, Trương Thủy mỗi một lần ra tay, khí thế liền sẽ suy yếu mấy phần. Không chờ Liễu Vô Tà đứng yên, Trương Thủy chủ động ra tay, xem ra hắn muốn ở trung trà bên trong kết thúc chiến đấu. Viêm Vũ Chân Hỏa, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, xuất hiện sau lưng đối với ngọn lửa vũ vực, nơi này là thái cổ thế giới, liền những thứ này tiên đế đều bị mạnh mẽ quy luật áp chế không cách nào phi hành. Liễu Vô Tà không cùng, lợi dụng Viêm Vũ Chân Hỏa, huyễn hóa ra Chu Tước hai cánh, có thể bằng vào hai cánh ngắn ngủi trượt, mặc dù không cách nào thời gian dài phi hành, chỉ hoãn một đoạn thời gian vậy là đủ rồi. Trương Thủy một phen công kích, toàn bộ lạc không, thằng nhóc, ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Trương Thủy có chút nóng nảy, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, quỷ miêu cùng thời không mắt sử dụng, Trương Thủy mỗi một lần công kích, nhìn rõ ràng, trước chiêu số bí mật không ra gió. Theo thời gian trôi qua, Trương Thủy đã xuất hiện nhiều lần sơ hở, Liễu Vô Tà cũng không lựa chọn công kích, như cũ lựa chọn phòng ngự. Hắn bây giờ sức chiến đấu, mặc dù có thể so với tiên đế tầng 5, thật muốn chết, nhất định là lưỡng bại câu thương, sau cùng tiện nghi có thể sẽ là những người khác. Tốt nhất biện pháp, hao hết Trương Thủy trong cơ thể lực lượng, một cái công, một cái thủ, ngươi tới ta đi, khí Trương Thủy oa oa kêu to. Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, tốc độ ở Viêm Vũ Chân Hỏa gia trì xuống, hắn lại không làm gì được, bất chi bất giác sắp đến gần thời gian trung trà, Trương Thủy tất cả loại thủ đoạn cũng sử xuất ra, như cũ không làm gì được Liễu Vô Tà. Hắn lớn nhất thủ đoạn công kích chính là trong tay phá la, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà hồn hải khác với người thường, đổi thành cái khác cấp thấp tiên đế cảnh, đã sớm bị Trương Thủy làm vỡ nát hồn hải. Xong hết rồi, gặp Trương Thủy khí thế không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, Liễu Vô Tà lựa chọn cường thế phản kích. Trương Thủy gặp tình huống không ổn, thừa dịp bạo hồn đan năng lượng còn không biến mất, lại có thể hướng xa xa lao đi. Bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn chạy trốn, cái loại này thái cổ gia tộc tiên đế, trên mình nhất định dầu chảy mỡ, trừ tiên tinh ra, tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.